Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 199, một mình đấu hai đại hồng hoang cự đầu. Ầm, một tiếng vang thật lớn, không trung bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng, tạp chí trùng lục đạo số lớn chakra làm áp xúc ra chakra hình cầu, bị Yagami Kyo đánh nổ, sau đó Orochimaru lại đánh lén. Thi triển một đạo sóng trùng kích lấy thân thể của hắn đánh về phía bởi vì nổ mạnh mà bộc phát ra lực lượng cường đại bên trong. Tiếp lấy lần hai tiến hành hai lần nổ mạnh. Yagami Kyo tiếng kêu thống khổ vang dội giấy tráng phim thiên không. Mà không trung sở sinh sinh nổ mạnh. Phạm vi cũng đang không ngừng khuếch tán. Yagami Kyo thanh âm cũng biến mất. Không có mới vừa rồi la rách cổ họng dường như tiếng kêu. Mây Terumi bọn người lo lắng vô cùng nhìn, chính là lại không biết rõ phải làm sao, cũng không biết rõ người rốt cuộc thế nào, có phải là thật hay không bị giết, bởi vì uy lực quá mạnh, liền vẻn vẹn là nổ mạnh đều kéo dài 2 phút, bộc phát ra khí lưu cũng kéo dài hồi lâu mới xem như biến mất. Mấy phút trôi qua sau, Orochimaru cùng lục đạo hai người thở hồng hộc nhìn không trung. Không biết rõ Yagami Kyo rốt cuộc thế nào, có hay không đã bị giết, cho dù chết, thân thể cũng không cần bị hủy diệt a. Orochimaru hiện tại lo lắng nhất chính là Yagami Kyo ngay cả thể xác đều bị đánh thành cho tử. Chẳng qua là, đối với, đúng, cái kia khói mù hoàn toàn biến mất sau. Orochimaru cùng lục đạo hai người vô cùng khiếp sợ nhìn không trung bắt được thân ảnh. Toàn thân quần áo đều đã rách mướp, nhưng hắn vẫn là hoàn hảo lơ lửng giữa không trung, cũng không có vì vậy mà bị giết chết, chẳng qua là kịch liệt thở dốc nhìn phía dưới bọn họ mà thôi. Ôi ôi ôi, Yagami Kyo kịch liệt thở dốc, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì phải bị cào điệu, nhưng cũng may hắn kim cương một dạng thể chất, tại hắn bùng nổ 20 lần Kyoshin cần tăng phúc uy lực sau. Hắn cường độ thân thể cũng theo đó tăng thêm. Cái này cũng mới phòng ngự hạ Orochimaru lợi dụng 9 thành ma lực thi triển bát kỳ ma lượng. Sóng trùng kích, cùng lục đạo sử dụng 8 phần 10 chakra làm áp xúc thành chakra hình cầu. Đồng thời nổ mạnh sở sinh sinh uy lực đối với. Đúng, thân thể của hắn phá hoại. Phòng ngự là phòng ngự đi xuống. Nhưng hắn hiện tại đang tiêu hao cũng lớn vô cùng. Có thể dù sao cũng phải mà nói, vẫn là phải so Orochimaru cùng lục đạo hai người khá một chút. Orochimaru giờ phút này còn dư lại lực lượng đã không có nhiều ít. Lục đạo cũng không kém. Điều này sao có thể? Người này lực phòng ngự, thế nào sẽ như thế biến thái? Ta cùng lục đạo cơ hồ toàn lực năng lực sở sinh sinh nổ mạnh, lại không có đưa hắn nổ chết. Orochimaru lần này là thật tâm hoàng. Không biết rõ sau đó phải làm sao bây giờ. Lần này Yagami Kyo thực lực hoàn toàn đánh vỡ hắn hết thảy kế hoạch. Hắn chắc chắn nhất bát kỳ đại xà lực lượng đều giác tỉnh. Cũng vẫn không thể nào đánh bại Yagami Kyo. Mà còn, hắn bạo vảy rắn trải rộng toàn thân hình thức. Hắn Yagami Kyo cũng có tương tự với cái này loại năng lực. Bản thân này liền chân rất khiếp sợ hắn. Nhưng bây giờ, đối mặt hắn cùng lục đạo cơ hồ toàn lực thi triển chiêu thức, lại đều không có thể bắt hắn lại sao? Thật lớn mạnh đến mức này sao? Ta nói rồi, ta ngay cả long cũng có thể tàn sát, càng không cần phải nói chẳng qua là một cái vĩ thú cùng một con đại xà mà thôi. Cứ việc thập vĩ cùng bát kỳ đều là thời đại hồng hoang hai phe cự đầu, nhưng là ở trước mặt ta, các ngươi lại cái gì cũng không phải. Yagami Kyo từ không trung từ từ trôi lơ lửng đi xuống. Thân thể kim quang chợt lóe, một bộ quần áo xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Đổi mới vừa rồi kia thân rách nát không chịu nổi quần áo. Oanh, Yagami Kyo giờ phút này còn duy trì 20 lần Kyoshin cần. Toàn thân tuôn ra lai long lân, vô cùng cường đại, phiêu giật từng tia có thể thấy được khí lạnh. Orochimaru cùng lục đạo hai người hiện tại mới xem như thật sự biết rõ Yagami Kyo kinh khủng. Vốn là, bọn họ suy nghĩ, chỉ phải lấy được thời đại hồng hoang hai đại cự đầu lực lượng, sau đó sẽ cùng một chỗ đối với. Đúng, Yagami Kyo ra tay, như vậy thì nhất định có thể đánh bại hắn. Có thể không nghĩ tới, hắn mạnh hơn, so thập vĩ Jinchuriki lực lượng cùng bát kỳ đại xà lực lượng phối hợp bọn họ. Đều mạnh hơn, thật sự là không tưởng tượng nổi. Coi như là đã dự đoán hắn Yagami Kyo rất mạnh, nhưng coi như là như vậy, hắn vẫn tránh thoát bọn họ dự tính. Sau đó cho thấy bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp siêu cường thực lực. Nên kết thúc, tiếp theo các ngươi, liền muốn xong đời. Yagami Kyo nhìn đối diện hai người. Cái này một lần chiến tranh, trải qua lâu như vậy, cũng là thời điểm nên kết thúc. Orochimaru cùng lục đạo hai người đều cảnh giác nhìn Yagami Kyo. Nói, lên một lượt, không cần thiết kéo dài nữa. Quả thực không được, hủy diệt cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể giữ được mệnh liền cái gì đều được. Cũng chỉ có con đường này. Nghe Orochimaru nói, lục đạo trả lời, bịch bịch thỏa thuận tốt hai người. Nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo. Vứt bỏ hết thảy mặt mũi. Lực tổng hợp bắt lại Yagami Kyo. Đây mới là bọn họ duy nhất có thể sống cơ hội. Nhìn xông lại hai người. Yagami Kyo chính là lạnh lẽo cười một tiếng. Giống vậy tiến lên. Phanh oanh Yagami Kyo tay phải cùng Orochimaru hữu quyền đối với. Đúng. Đụng nhau. Lập tức chấn mặt đất xuất hiện một cái hố to. Sau đó. Tại lục đạo lóe lên ở bên cạnh hắn lúc. Thân thể đảo ngược. Ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt, đầu gối trọng lực tại trên cổ hắn, bịch bịch oanh, đầu tiên là dùng đầu gối đụng lục đạo cổ, sau đó đem cả người hắn đều đụng nện trên mặt đất. Lực lượng cường đại trên mặt đất khuếch tán mà ra, dung ra một cái hố to. Orochimaru hành động không có Yagami Kyo nhanh như vậy, nhưng là tại lục đạo lúc công kích sau khi... Hắn chính là đã lần hai nhấc chân công kích Yagami Kyo bụng. Orochimaru nhấc chân đạp tới thế công. Yagami Kyo thân thể lần hai lăng không xoay tròn. Nắm quả đấm đột nhiên ra quyền. Yagami Kyo ra quyền tốc độ công kích thật nhanh. Nhưng ở Orochimaru trong mắt xem ra. Cái này cũng không có thể công kích được hắn. Chẳng qua là. Ngay tại Orochimaru mới mọc lên loại ý nghĩ này. Yagami Kyo đầy ấp phải rồng cánh tay, xuất hiện ở quyền trong nháy mắt đó, cũng đồng thời tại gia tốc đưa dài. Phanh hưu phanh, đưa dài cánh tay đòn nghiêm trọng Orochimaru rắn khuôn mặt. Lấy hắn nhanh chóng trùng kích đi ra ngoài hơn 10 thước sau. Dán chặt hắn rắn khuôn mặt quả đấm nhanh chóng biến thành bàn tay. Cứ như vậy mở ra sau nắm Orochimaru khuôn mặt. Mãnh liệt đập xuống đất ách à Orochimaru nhịn đau không được khóc. Hét lớn ra thời điểm. Yagami Kyo bên này lần hai có động tác. Đầu gối lấy lục đạo đương nhiệm cổ. Chống ra cái tay còn lại. Chính là biến thành một cái thạch long kiếm. Phốc suy biến thành thạch long kiếm thủ cánh tay. Yagami Kyo trực tiếp đâm vào lục đạo tiên nhân phía sau bả vai trái cốt thượng. Bởi vì bị Yagami Kyo ngăn cản cổ. Lục đạo tiên nhân cũng không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể là người trước đối xử với chính mình như thế. Đường vai trái bị xuyên thủng thời điểm. Kia loại tan nát tâm can cảm giác đau đớn. Khiến người khác chi phí bộ gọi ra. Cái này đau không? Tiếp theo còn người nữa chịu. Yagami Kyo nắm Orochimaru tay. Cũng co rút đi ra. Sau đó ấn lại lục đạo sau ót, nhượng hắn không có cách nào nhúc nhích. Yagami Kyo, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta, ta, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.